thập niên 70 kiều kiều nữ. Chương 18:18, bữa cơm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, bữa cơm này của nhà họ Cố chỉ có ông nội Cố và chú Ái Cúc Cố Vệ Quốc, Triệu Quân Nhạn và con trai nhỏ Cố Bình An của Đại Phòng. Cậu bé năm nay mới 10 tuổi, lớn hơn Cố Tùng Tùng 2 tuổi. Theo lý thuyết, thì con của anh cả Cố Vệ Quốc phải lớn nhất trong đám anh em họ. Nhưng mà, lúc anh cả Cố còn bé lên núi trèo cây lấy trứng chim thì vô tình bị ngã gãy chân. Do không thể chữa trị kịp thời nên biến thành người què, đến độ tuổi bàn chuyện cưới gả thì không ai đồng ý gả cho ông ta. Mãi đến khi Cố Vệ Quốc 30 tuổi, đi chạy nạn gặp Triệu Quân Nhạn, lúc này mới cưới vợ, thành gia. Cố Vệ Quốc là người trầm lặng, chất phác, Triệu Quân Nhạn cũng không phải người nhiều chuyện nên Cố Bình An đã 10 tuổi rồi nhưng bị hai người dạy dỗ có chút rụt rè, không dám gặp người, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Một nhà ba người ngồi gần vị trí của chủ nhà nhất, mỗi người bưng một cái bát, lão gia từ chưa lên tiếng, họ cũng không dám thúc giục. Ngồi phía tay bên kia của ông nội Cố là một nhà nhị phòng Cố Vệ Phú, Vương Đại Anh và ba đứa con cả Cố Thứ, đứa thứ hai là Cố Đan, đứa thứ ba là Cố Song. Cố Thư lớn nhất năm nay 20 tuổi, đang học trung học trên thị trấn, nhưng cũng chỉ là một học sinh lưu ban. Cố Đan bằng tuổi với cô An An, đều 16 tuổi. Nhưng mà Cố Đan không có năng khiếu học tập, trái lại giống với Cố Vệ Dân, thích động tay động chân. Những bàn ghế trong nhà, hầu hết đều là Cố Đan đến thị trấn nhìn qua, sau đó về nhà tự mình mày mò. Đứa con út Cố Song là đứa được Cố Vệ Phú yêu thương nhất, là đứa được chiều chuộng nhất, không khác gì tiểu bá vương của nhà họ Cố. Thậm chí, ngay cả sao trên trời cũng chỉ tiếc không thể hái xuống cho nó. Lại nói, ngày hôm qua Cố Vệ Quốc đến bờ sông, đào một lỗ trên mặt sông đã kết băng, bắt được hai con cá chấm cỏ về. Hiếm lắm trong nhà mới có được một bữa ăn mặn, đôi mắt của Cố Song kia chỉ thiếu điều dán chặt lên con cá chấm cỏ trong chậu, vét sạch sẽ số thức ăn có trên bàn. Lúc Cố An An dắt tay Cố Tùng Tùng đi ra, bên tay phải của bà nội còn hai chỗ trống, rõ ràng là để lại cho hai chị em Cố An An. Cô khẽ đảo mắt một vòng quanh bàn cơm, trong lòng cũng hiểu được đại khái. Ngoại trừ cha mẹ cô và Cố Huyền Huyền, cộng thêm một nhà chú ba thì số người trên mâm cơm này cũng không ít. Có tổng cộng 12 người, mà thức ăn trên bàn không quá phong phú, nhưng lượng thức ăn của một món lại rất nhiều, có một chậu củ cải muối, một chậu cá nấu dưa chua. Dưa chua kia được chú Ái Cúc tự tay muối rồi đặt trong góc bếp, muối hẳn hai vại lớn đủ ăn kèm cơm trong suốt một năm. Còn về nguyên liệu chính để muối dưa chua là cải dưa thì do An An một mình lên núi hái rau cải mọc dại về. Cái vị cải muối chua kia cực kỳ tốn cơm, nhai cũng có tinh thần hơn. Lại nói, một chậu lớn cá nấu dưa chua kia khiến miệng An An ứa ra không ít nước miếng. Hai chị em cô vừa xuất hiện ở nhà chính, mồm mép Vương Đại Anh đã không chịu để yên. An An này, không phải bác nói con chứ, nói thế nào thì trưởng bối cũng đều ngồi xuống hết rồi. Để cho một bàn trưởng bối chờ mỗi hai chị em các con, hình như có chút không đúng cấp bậc lễ nghĩa cho lắm. Hay là, mẹ con vừa đi, ngay cả đạo lý cơ bản nhất là hiếu kính trưởng bối các con cũng quên luôn rồi. Trong ấn tượng của cô An An, Vương Đại Anh luôn cảm thấy người làm công tác văn hóa như Đường Lan Chi đè nặng vợ đội trưởng như bà ta một cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chú Ái Cúc luôn thiên vị cả nhà lão tứ, dẫn đến mấy đứa nhỏ của tứ phòng bị liên lụy, luôn không được Vương Đại Anh cho sắc mặt tốt. Tuy Cố Tùng Tùng còn nhỏ, nhưng cậu bé cũng biết lời bác dâu hai nói không hay ho gì, cậu bé trốn sau lưng cô An An theo bản năng. Cô An An nhéo nhéo bàn tay đang nắm chặt lại của tiểu đậu đinh, cũng không thèm liếc Vương Đại Anh một cái nào mà nhìn về phía chú Ái Cúc, vẻ mặt hối lỗi. Bà nội, con và Tùng Tùng đến muộn, là chúng con không đúng, miếng ca lớn nhất này xem như thay cho lời xin lỗi của cháu gái với ngài. Nói xong, cô cầm đũa gắp thẳng một miếng cá nhiều thịt ít xương vào bát của chú Ái Cúc. Đương nhiên, cô cũng không bên nặng bên khinh với ông nội Cố. Nếu cô nhớ không lầm, ông nội thích ăn bong bóng cá nhất, nhất là phía trên còn dính một chút mỡ cá, cắn một ngụm đã thơm không chịu được. Cách chương.